Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199.199. Hiện tại Lý Hạo không có thân thể, tuy rằng có Linh Ngọc bảo vệ hồn phách còn tính ngưng thật. Nhưng Linh Ngọc thu được quá công kích, cũng chống đỡ không được bao lâu, cho nên Tư Dương làm tòng mộng thượng một chút dưỡng hồn đồ ăn. Tính toán cấp Lý Hạo làm tạm thời làm hắn ký thác chi vật. Cho dù là quỷ hồn cũng là trọng khẩu dục, Tư gia dưỡng hồn đồ vật cũng không phải là những cái đó không mùi vị đan dược. Tất cả đều làm thành ngon miệng đồ ăn. Tòng mộng bưng lên thời điểm, vài thiên không có ăn qua đồ vật, Lý Hạo nháy mắt cảm thấy đói người chịu không nổi. Muốn nếu không phải Lý Trí Thượng ở, chỉ sợ cũng trực tiếp nhào lên đi. Lý Hạo một tay lấy một cái làm giống hoa sen bao đồ vật. Hai ba khẩu liền giải quyết một cái, chờ áp xuống kia trận đói khát cảm, lúc này mới có tinh lực đi chú ý bên sự vật. Ngẩng đầu chiều cho hắn đồ ăn tòng mộng cười cười, vừa định nói lời cảm tạ, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức bổ nhào vào Tư Dương trên người. Dương Dương, ta nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tư Dương xem đều không xem hắn, cự tuyệt dứt khoát lưu loát, đừng nghĩ, không có khả năng, Lý Hạo vội vàng nói, chính là ta còn chưa nói đâu. Tư Dương cười khẽ một tiếng, ngươi là tưởng nói, nếu không xoay người thể, khiến cho ta cũng cho ngươi lộng cái như vậy gửi thân chi vật, làm ngươi thành quỷ phó. Lý Hạo liên tục gật đầu, như vậy không phải giai đại vui mừng sao? Hắn cũng không cần xuống địa phủ, Tư Dương cũng không cần vì hắn đi đắc tội với người. Nếu là người nọ không có Tư Dương lợi hại còn hảo thuyết. Nếu là so Tư Dương lợi hại làm sao bây giờ? Không gặp Tư Dương vừa mới nói, muốn lấy về thân thể chỉ sợ không dễ dàng sao? Này chứng minh đối phương chỉ sợ cũng là cái ngạnh cha tử. Tư Dương nói, nếu mỗi người đã chết đều có thể thành quỷ phó. Này âm dương hai giới chẳng phải là lộn xộn, ngươi cho rằng quỷ phó là cái quỷ gì đều có thể làm. Giống ngươi như vậy dương thọ chưa hết nếu cuối cùng không có thể đoạt lại thân thể. Xuống địa phủ đi kể ra oan tình, kiếp sau còn có thể cho ngươi một cái tốt xuất thân đương đền bù. Ngươi nếu là mạnh mẽ lưu tại dương gian, kia tiêu hao chính là ngươi tương lai đời đời kiếp kiếp phúc khí. Đến lúc đó nếu hồn phi phách tán không đi luân hồi đảo còn hảo. Không cần gặp như vậy nhiều cực khổ, nếu không về sau có ngươi khóc một bên tòng mộng thấy chủ nhân bằng hữu như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Cũng nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Lý thiếu, thành quỷ phó đầu tiên ít nhất phải có 100 năm đạo hạnh. Đạo hạnh không đủ liền chịu không nổi gửi thân chi vật lực lượng. Nếu không thần hồn sẽ bị sinh sôi xé nát, chẳng sợ chủ nhân lại có biện pháp, đây cũng là giúp không đến ngài. Lý Hạo toàn bộ ủ rũ cục đuôi đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cắn hai khẩu trong tay đồ ăn, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dương, kia Dương Dương, muốn nếu đối phương khó đối phó, ngươi cũng đừng cứng đối cứng a, cùng lắm thì chính là đi đầu thai sao? Chính là về sau ngươi nhiều coi chừng điểm nhi, nếu tên kia đối ta ba mẹ không tốt, ngươi, ai, tính, ngươi cũng đừng nhìn cố, liền cứ như vậy đi, người các có mệnh, đây cũng là ta mệnh, chỉ hy vọng Diêm Vương ra xem ở ta vô tội bị đoạt thân thể phân thượng. Thật có thể làm ta kiếp sau đầu cái hảo thai, Tư Dương đem đánh thắt nút dây để ghi nhớ tơ hồng. Hướng Lý Hạo trên đầu một gõ. Lý Hạo trên người mang nửa thanh linh ngọc nháy mắt dập nát. Mà Lý Hạo cũng bị hút vào tới rồi thắt nút dây để ghi nhớ giữa. Tư Dương tùy tay đem thắt nút dây để ghi nhớ đưa cho Tòng Mộng. Ném linh chỉ đi phao Tòng Mộng lên tiếng là, liền cầm thắt nút dây để ghi nhớ đi rồi. Tư Dương nhìn chằm chằm huyền ẩn kính nhìn trong chốc lát. Lúc này mới vung tay lên, huyền ẩn kính biến mất không thấy. Lý Hạo phía trước tiếp một thần thoại kịch bộ kịch, cái này kịch hình thức ở tiểu thuyết phòng đã xem như cũ kỹ lộ. Một chút đều không mới mẻ độc đáo, nhưng đề tài hạn chế, rất ít bị chụp thành phim truyền hình, sau lại xuất hiện võng kịch, hạn chế không như vậy lợi hại. lúc này mới có cơ hội bước lên màn hình. Lý Hạo ở bên trong đóng vai chính, một cái bình thường phàm nhân thiếu niên, cơ duyên xảo hợp dưới bái đến tu tiên môn phái. Sau đó một đường chính là bị người xem bất quá mắt đối phó. Nhưng vai chính tổng có thể ở thời điểm mấu chốt được đến các loại nghịch thiên bảo bối. Lại thông thông khoái khoái giết bằng được. Này kịch sảng điểm ở chỗ, mỗi cái khi dễ vai chính người, đều sẽ trực tiếp bị vả mặt, không có cỡ nào nghẹn khuất cốt truyện, cho nên còn ở quay chụp, nhưng ngoại giới tiếng hô cực cao. Hơn nữa Lý Hạo mấy năm nay tác phẩm không ít, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, lại có không ít tiền bối giúp đỡ, mặc kệ trong vòng ngoài vòng, đều nhân duyên tương đương hảo. Mà Lý Hạo đỏ lúc sau, cũng không có vong bản, mặc kệ cái gì công tác, chỉ cần hắn bên người có tài nguyên, có thể cho bằng hữu giới thiệu liền giới thiệu, này trong đó có một cái, kêu La Hạo, liền làm hắn đánh võ thế thân, cái này La Hạo cùng Lý Hạo cũng coi như là phát tiểu. Hai người thậm chí còn có thân thích quan hệ, chẳng qua hắn bà ngoại bên kia thân thích đều trụ phi thường gần. Tuy rằng không phải nông dân cá thể thôn cái loại này địa phương, nhưng cũng chính là cái lầu trên lầu dưới khoảng cách, cho nên nghỉ đông và nghỉ hè hắn đi bà ngoại gia trụ thời điểm. Có thể chơi đến cùng nhau tiểu đồng bọn, cơ bản đều quan hệ họ hàng. Cái này La Hạo, chính là hắn biểu cô nhi tử, so với hắn còn lớn 2 tuổi. Sau lại hắn thượng cao trung thời điểm, La Hạo liền đi tham gia quân ngũ. Chờ hắn thi đậu đại học, La Hạo xuất ngũ, liền ở một cái võ quán bên trong giáo một ít tiểu bằng hữu quyền cước công phu. Hoàn toàn liền tương đương với không lý tưởng. Sau lại có một năm ăn Tết, hắn trở về bà ngoại gia, ra hắn như vậy một minh tinh. Người khác đương nhiên muốn tới xem náo nhiệt, ngay cả trước kia ngày lễ ngày Tết cơ bản đưa cái lễ liền tính xong việc. Lần này cũng tới cùng nhau ăn cái đoàn bữa cơm đoàn viên. Chính là ở trên bàn cơm, hắn biểu cô liền thử tính làm Lý Hạo cấp La Hạo tìm cái công phu. Thậm chí còn tưởng La Hạo dùng võ đánh minh tinh xuất đạo. Này La Hạo cùng Lý Hạo còn có 3 phần giống, khả năng ngày thường quá đến tháo, không có trang điểm bảo dưỡng. Thoạt nhìn tuổi so Lý Hạo muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng ngũ quan ở đàng kia, vẫn là không tồi. Thấy La Hạo tựa hồ cũng có tâm hướng giới giải trí phát triển. Lý Hạo liền nói, có một bộ diễn đang ở chu bị, công ty quản lý phải cho hắn tìm cái võ thế, bọn họ nếu là huynh đệ, bên ngoài thượng có vài phần tương tự, này thân hình thượng cũng không kém bao nhiêu, đến lúc đó có thể trước dẫn hắn đi công ty thử xem. Nếu có thể đi phim trường, nhiều đến là đàn diễn cơ hội, trước từ cơ bản nhất tới học. Nói không chừng là có thể chậm rãi xuất đạo, La Hạo mấy năm nay ở trẻ nhỏ võ quán cũng chịu đủ rồi khí. Kiếm bản thân cũng không nhiều lắm, trước 2 cái bạn gái chính là bởi vì hắn mua không nổi phòng ở. Lại không bằng lòng cùng tương lai cha mẹ chồng cùng nhau trụ. Đều chia tay, có tiến vào giới giải trí cơ hội, La Hạo nơi nào sẽ cự tuyệt, trực tiếp một ngụm đáp ứng rồi. Này võ thế cũng không phải cái nhẹ nhàng chức nghiệp, võ thuật yêu cầu muốn ngạnh, này La Hạo cũng chính là sau lại mấy năm tài học cái một chiêu nửa thức. Giáo giáo tiểu hài tử còn có thể, cùng nhân gia chuyên nghiệp so liền không được, cũng may hắn ưu thế là cùng Lý Hạo rất giống. Sau lại trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, quang xem bóng dáng, hai người quả thực giống nhau như đúc, có đôi khi, có chút mặt bên đều có thể mang một chút. Công tác này đảo cũng coi như ổn định xuống dưới. Lý Hạo cùng hắn bản thân chính là bằng hữu thêm thân thích. Cho nên rất nhiều đồ vật cơ hồ đều cùng hắn xài chung. Ngay cả nghỉ ngơi phòng xe cũng có thể làm La Hạo tùy thời đi lên nghỉ ngơi. Bên người có cái bằng hữu, cho nên công tác khoảng cách cũng có thể tâm sự thiên nhẹ nhàng. Có chút không thể đối trợ lý lời nói, cũng có thể tìm bằng hữu nói. Đương nhiên Lý Hạo không như vậy ngốc, cũng sẽ không nói cái gì đều nói. Chẳng qua, cùng La Hạo cùng nhau hợp tác rồi có 2 bộ diễn. Lại tiếp này bộ đại kịch, này chụp lên có thượng hơn 100 tập, lại là các loại đánh diễn. lượng công việc đột nhiên tăng cao, vốn dĩ cũng đã làm người phi thường ăn không tiêu. Càng muốn mệnh chính là, La Hạo ở một lần nghỉ về nhà trên đường, ra tai nạn xe cộ, cứu giúp 3 ngày vẫn là không có thể cứu trở về. Tuy rằng biết chuyện này cùng Lý Hạo không quan hệ, loại này thiên tai nhân họa ai có thể phòng được, nhưng hắn cái kia biểu cô mở miệng ngậm miệng chính là sớm biết rằng liền không cho La Hạo đi ra. Ngoài công tác, thành thành thật thật ở nhà phụ cận tiểu võ quán làm giáo luyện thật tốt. Lời này bản thân cũng không có gì sai, nhưng nghe ở Lý Hạo trong tai nhiều ít có điểm oán trách chỉ trích ý tứ. Bất quá La gia độc đinh không có. Nói như vậy hắn nhưng thật ra cũng có thể lý giải. Sẽ không hướng trong lòng đi, nhưng cộng sự lâu như vậy, lại là bạn tốt, hắn trong lòng giống nhau không dễ chịu, cho La gia không ít tiền an ủi, còn có tai nạn xe cộ người gây họa bồi thường, tóm lại có thể làm 2 cái lão nhân an độ quãng đời còn lại. Nhưng ai cũng biết, cấp lại nhiều tiền đều không bằng còn cho bọn hắn 1 cái nhi tử. Diễn vẫn là muốn tiếp tục chụp, công ty thực mau lại cho hắn tìm cái võ thế. Lý Hạo cũng ở mỗi ngày cơ hồ chỉ có thể ngủ mấy cái giờ bận rộn chung. Từ La Hạo tử vong chung chậm rãi đi ra, kết quả đột nhiên 1 ngày. Hắn ở Tư Dương nơi trong tiểu khu tỉnh lại, mặc kệ hắn đi như thế nào đều đi không ra đi. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng gặp quỷ đánh tường, sau lại mới hiểu được. Nguyên lai là chính hắn biến thành quỷ. Tư Dương mang theo Lý Hạo lại đây thời điểm, phim trường, Lý Hạo vừa mới hạ diễn, cười cự tuyệt mấy cái tìm hắn ăn khuya mời. Một đường mang theo trợ lý trở về khách sạn, liền cùng trước kia Lý Hạo giống nhau, cười nói ôn nhu làm trợ lý nhanh lên trở về nghỉ ngơi. Đóng cửa phòng lúc sau, Lý Hạo mặt trực tiếp trầm xuống dưới, Tư Dương cùng Lý Hạo nhìn hắn đi vào phòng tắm. Nhìn chằm chằm trong gương chính mình nhìn một hồi lâu, sau đó duỗi tay vuốt chính mình mặt, ánh mắt lại là căm ghét lại là vừa lòng, thậm chí còn có vài tia đắc ý, liền như vậy quỷ dị nhìn đã lâu. Phòng tắm chung, Lý Hạo mới mở ra vòi nước rửa mặt. Càng quỷ dị chính là, người này còn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng lệnh người khiếp đến hoảng tiếng cười. Lý Hạo gắt gao đi theo Tư Dương bên người. Hắn biết Tư Dương là ẩn thân, cái kia bà chiếm hắn thân thể người nhìn không tới bọn họ. Nhưng rõ ràng hắn hiện tại mới là quỷ, thế nhưng có điểm bị trước mắt người này một ít hành động dọa đến. Nhịn không được túm túm Tư Dương quần áo, sợ phát ra âm thanh bị người nọ nghe được, vì thế dùng ngón tay chỉ, ánh mắt tràn ngập dò hỏi, không tiếng động hỏi, bà chiếm hắn thân thể rốt cuộc là cái thứ gì? Tư Dương trực tiếp mở miệng nói, người nhận thức hắn, thấy Tư Dương nói lời nói, cái kia, Lý Hạo lại cái gì cũng chưa nghe được giống nhau đi lấy quần áo tắm rửa. Lý Hạo lúc này mới mở miệng, ta nhận thức, ai à, Tư Dương hỏi hắn, ngươi có phải hay không ở người nào chết 7 ngày trước? Nói qua muốn cùng người trao đổi nói, Lý Hạo chớp chớp mắt. Đột nhiên một chút quay đầu đi xem đã bắt đầu tắm rửa người. Cơ hồ không thể tin tưởng hỏi, hắn là La Hạo. Tư Dương nhìn Lý Hạo không lên tiếng, xem như không tiếng động cam chịu. Lý Hạo theo Tư Dương nói nghĩ nghĩ, đột nhiên sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Ta, chính là đóng phim quá mệt mỏi, cho dù có võ thế, nhưng rất nhiều động tác đều phải chính mình tới. Mỗi ngày eo đau bối đau chân cẳng đều không phải chính mình. Ta liền ngẫu nhiên nói giỡn nói, ngươi nếu có thể biến thành ta, gặp được loại này động tác diễn trực tiếp ngươi thượng. Nhiều, hảo, nói tới đây, Lý Hạo cơ hồ đều mang lên khóc nức nở, chính là Dương Dương, ta chính là tùy tiện nói giỡn à, loại sự tình này sao có thể đâu. Tư Dương nói, họa là từ ở miệng mà ra, Lý Hạo còn tưởng rằng là chính mình đắc tội người nào. Hoặc là bị người nào đỏ mắt coi trọng thân thể hắn ra thế hắn danh khí. Kết quả không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng là như thế này. Thế nhưng là bị chính hắn họa là từ ở miệng mà ra sở làm cho. Lúc này thật sự là khóc không ra nước mắt. Dương Dương, kia hiện tại phải làm sao bây giờ a? Tư Dương lạnh lạnh nói. rau trộn, hết chương.